Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1056. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng phác họa đường nét của cô gái. Liệu có trở thành một người lớn thật tốt? Liệu có như anh mong đợi? Rạng rỡ ngàn trượng, tự tin điềm đạm, như viên kim cương đã mài giũa, sáng đến chói mắt hay không? Thẩm Dư Hoan nghe cô ấy miêu tả đầy kỳ vọng, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười nhỏ. Cô hơi lùi lại một chút, ngẩng mặt nhìn Giang Tùy. Nhưng sau khi em lớn lên, e rằng chúng ta ai cũng sẽ bận rộn với công việc riêng, hiếm khi có thời gian ở bên nhau như bây giờ nữa đúng không? Giang Tùy vén một lọn tóc mai bên má cô ra sau tai. Động tác nhẹ nhàng, dù thời gian ở bên nhau có ít đi, chúng ta vẫn sẽ luôn đặt đối phương trong tim, đúng không? Dù thế nào đi nữa, em vẫn là em gái của anh, là người không thể thay thế trong cuộc đời anh. Mắt Thẩm Dư Hoan chợt hoe đỏ, cô lại nhào vào lòng Giang Tùy, ôm chặt lấy cô. Chị ơi, vốn quen nghe cô bé gọi anh, đột nhiên nghe một tiếng chị, Giang Tùy quả thực có chút lạ lẫm, nhưng vẫn vui vẻ gật đầu đáp lại. Chị cũng là người không thể thay thế trong cuộc đời em. Giang Tùy khép vòng tay, ôm chặt cô gái trong lòng, giọng nói ánh lên ý cười. Đó là vinh dự của chị. Thẩm Dư Hoan dụi mạnh vào lòng cô, lau đi gần hết nước mắt, cuối cùng nín khóc mỉm cười. Em cũng muốn biết trông anh sau này sẽ thế nào. 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, em đều rất tò mò. Giang Tùy cầm tựa vào xoáy tóc mềm mại của cô bé, nghiêm túc hình dung, tuổi 30 của chị chắc chắn sẽ trưởng thành hơn, có khí chất hơn bây giờ. Tuổi 40 của chị chắc hẳn đã có nếp nhăn rồi, nhưng không sao cả, đó gọi là phong thái vẫn còn. Tuổi 50 của chị chắc chắn bắt đầu có dấu hiệu tuổi già, nhưng không sao cả, đó gọi là có nét riêng biệt. Tuổi 60, Thẩm Dư Hoan không đợi cô nói hết, đã không nhịn được bật cười, vai run lên bần bật. Giang Tùy nhướng mày, sao, không đồng tình à? Thẩm Dư Hoan ngẩng mặt lên, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, tràn đầy ánh sáng lấp lánh như kim cương vỡ, lắc đầu mạnh, không, vô cùng đồng tình, đặc biệt đồng tình. Giang Tùy cũng bật cười, thuận thế khoác tay qua vai cô bé, đùa rằng, nghe đây, già đi mới không đáng sợ, em phải học tập chị nhiều vào, nếu em có được một nửa sự tự tin của chị, cả đời chị cũng không còn gì phải tiếc nuối. Thẩm Dư Hoan cười đến mắt càng cong hơn, một nửa vẫn là quá nhiều rồi, nếu em có được 1/10 sự tự tin của chị, chắc chắn sẽ vượt qua phần lớn người trên thế giới này. Giang Tùy nheo mắt, nhéo vào má mềm mại của Thẩm Dư Hoan, khẽ kéo sang một bên. Đừng tưởng chị không nghe ra em đang lén lút nói xấu chị nhé. Em không có, chỗ nào không có, không có lén lút. Thẩm Dư Hoan vẻ mặt vô tội. Được được được, em là quang minh chính đại đấy nhỉ. Giang Tùy bị logic của cô bé chọc cười. Nào, giơ tay lên. Thẩm Dư Hoan không hiểu gì. Để làm gì à? Chị xem cánh sau lưng em có cứng cáp hơn chưa? Ngay khoảnh khắc lời nói vừa dứt, tay Giang Tùy đã vươn về phía chỗ nhột của cô bé. Ha ha ha, em sai rồi, em sai rồi. Thẩm Dư Hoan cười ngặt nghẽo đổ vật xuống ghế sofa, cả người xoắn suýt, ra sức né tránh, gối ôm bị ép lệch, chân trượt xuống một góc chất đống bên mép ghế sofa. Bây giờ mới biết sai à, muộn rồi. Trên màn chiếu, phần cuối phim đã kết thúc. Ánh sáng và bóng tối luân chuyển, những mảng màu biến ảo dịu dàng bao phủ hai người đang nô đùa trên ghế sofa. Ngoài cửa sổ, ánh đèn rực rỡ của thành phố xa xa điểm xuyết màn đêm xanh thẳm. Cách chương